Tình bất tận, chương 6, cuộc thi thiết kế mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó một ngày, Giang Vĩ đang trong lúc làm việc thì nhận được điện thoại từ mẹ mình Giang Phu Nhân thông báo một chuyện. Mẹ gọi là để nói trước với con một chuyện, cuộc thi thiết kế của JW cũng sẽ có Kiều tiểu thư. Chính là vị hôn thê của con tham gia, làm gì thì làm cũng phải giúp đỡ con bé đó biết chưa? Con, chưa kịp nói thêm thì Giang Phu Nhân đã gác máy. Giang Vĩ lắc đầu nhờ người tìm thông tin của Kiều tiểu thư đó. Điều anh không ngờ khi nhận được kết quả là cô bạn người quen của Minh Khải lại là Kiều tiểu thư. Kiều Mịch Na đó, nếu cô là Kiều Mịch Na, vậy thì làm sao cô lại quen biết được với Minh Khải chứ? Ninh Chí Tuân và Đặng Tú Lệ chính là giám khảo của cuộc thi lần này. Vòng 1 bắt đầu với thiết kế tự do để thể hiện bản thân. Mịch Na à, em phải phù hộ cho anh không rớt ngay vòng đầu này nhé. Kết thúc vòng 1. Phó Minh Khải may mắn vào tiếp vòng 2 khiến anh trong lòng lại trời lại Phật. Là Mỹ Hiên bên cạnh cũng tươi cười với Kiều Mịch Na. Một bên khác, Diệp Bối Linh, là Diệp tiểu thư mà mọi người hay gọi, nhìn Kiều Mịch Na cảm thấy chán ghét. Tiếp tục vòng 2, thiết kế theo nội dung yêu cầu nên Phó Minh Khải theo cảm nhận mà vẽ một bàn. Nè, có phải anh biết trước cô gái đó sẽ tham dự không hả? Tại sao em lại hỏi vậy? Chẳng phải vậy sao? Từ hôm anh gặp cô ta ở lễ tang về thì luôn thầm nhớ đêm mong còn gì. Đang ở công ty, em đừng có nói mấy chuyện đó. Đặng Tú Lệ thấy Ninh Chí Tuân có ý là nổi cơn ghen. Đang trong lúc nghỉ giữa giờ nên Kiều Mịch Na ngồi một bên uống nước. Không nghĩ đến là Diệp Bối Linh lại đến làm phiền. Không ngờ cô cũng vào được vòng trong. Cô có ý gì? Tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên cản trở tôi thắng cuộc thi thiết kế này. Nếu không, không thì làm sao? Giang Vĩ từ từ bước đến chỗ Kiều Mịch Na. Diệp Bối Linh vốn đơn phương Giang Vĩ từ lâu nên khi nhìn thấy anh không khỏi vui thầm. Còn Kiều Mịch Na thì hoàn toàn ngược lại. Giang Tổng, lúc nãy em chỉ nói vui với cô Kiều thôi chứ không có ý nào khác. Anh đừng để tâm, có thể đi được rồi. Diệp Bối Linh rời đi mà lưu luyến, suy nghĩ Kiều Mịch Na là ai mà lại được Giang Vĩ giúp đỡ chứ. Không hay rồi, chắc không phải mình bị lộ rồi chứ. Kiều tiểu thư vẫn ổn chứ. Nếu anh đã biết rồi thì không cần hỏi thăm vậy đâu. Việc hôn ước của hai bên Kiều Giang tôi cũng không đồng ý. Anh muốn sao tôi cũng đồng ý. Giang Vĩ chợt thấy hình bóng của Phó Minh Khải ở Kiều Mịch Na chỉ vì một câu nói giống nhau, khiến anh suy nghĩ. Việc hôn ước chúng ta sẽ bàn sau. Trước mắt cô hãy cố gắng thắng đi đã. Tôi mong anh công tư phân minh. Dù cho Giang Phu Nhân có vì quan hệ mà nhờ vả anh chiếu cố tôi hay không thì tôi cũng không thích sự thiên vị đâu. Lại thêm một lời nói giống Phó Minh Khải khiến Giang Vĩ lại thấy ảo giác ở Kiều Mịch Na. Tại sao cô ấy lại nói những lời y hệt Minh Khải như vậy? Tiếp tục cuộc thi chỉ còn Diệp Bối Linh, Kiều Mịch Na, là Mỹ Hiên và 10 người còn lại được vào vòng cuối. Thời gian thi sẽ diễn ra vào 3 ngày tới nên mọi người trở về nhà. Là Mỹ Hiên tìm gặp Kiều Mịch Na làm quen lại. Mịch Na, tôi có thể kết bạn FB với cô không? Được thôi. Chúng ta dù sao cũng bằng tuổi nên đừng xưng hô nghe xa lạ quá. Về sau nhờ cậu giúp đỡ nhiều. Kiều Mịch Na vui vẻ chào hỏi La Mỹ Hiên thì cũng chuẩn bị ra về nhưng lại bị Giang Vĩ bắt lại. Nè, anh làm gì vậy? Hai nhà hẹn nhau ăn cơm, tôi đưa cô đi. Nè, tôi đâu có nói muốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không kịp phản kháng thì đã bị Giang Vĩ lôi lên xe. Phó Minh Khải trong lòng cảm thấy lạ càng thêm lạ. Người mạnh bạo như thế này chắc chắn mình vốn không quen, à không. Không nên quen anh ta thì đúng hơn. Không khí trên xe im lặng lạ thường, chợt Giang Vĩ lên tiếng. Tại sao trước đó gặp nhau ở nhà Minh Khải cô không nói rõ thân phận của mình? Lúc đó tôi cũng không biết anh là ai thì sao tôi phải nói chứ? Thế còn bây giờ, biết thì biết rồi, anh còn muốn thế nào? Nghe Kiều Mịch Na trả lời hời hợt khiến Giang Vĩ khó chịu trong lòng và cả hai cũng đã tới nhà hàng. Định bước đi tiếp thì Giang Vĩ bắt cánh tay Kiều Mịch Na lại. Anh lại muốn làm sao? Lúc nãy cô cũng đã nói vụ hôn ước này cô cũng không hoàn toàn đồng ý, đúng không? Anh muốn làm gì? Lát nữa vào đó, tôi có nói hay làm gì cô cũng đều phải phối hợp với tôi. Hiểu chứ, Phó Minh Khải đúng là không có một tí thiện cảm nào với con người Giang Vĩ này. Thì làm sao mà lúc còn sống anh lại quen biết anh ta được chứ? Kiều Mịch Na đồng ý với điều kiện của Giang Vĩ, dù gì chính bản thân mình cũng không muốn hôn ước này diễn ra. Cách chương.